Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 27, lần đầu thấy rồng. Chương này chủ yếu nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe thấy Irene trả lời thì Hayase hoàn toàn chắc chắn ý nghĩ của mình nhắn và Anchia đã hoàn toàn trở về quá khứ hơn nữa, còn đến được triều đại của Irene. Đây chính là thời đại mà loài rồng còn tồn tại. Và cũng là thời đại mà loài rồng chiến đấu với nhau. Có thể cho chúng tôi biết bây giờ chúng tôi đang ở đâu không? Hayase hướng về Irene hỏi. Đây là khu rừng bên cạnh thành phố Dragop thuộc Isgar, nơi loài rồng và con người cùng tồn tại. Irene trả lời, nghe vậy thì Hayase nhíu nhíu mày. Hắn biết Irene nhưng mà không nhớ rõ quốc gia nàng từng ở, vì đó khi nghe đến Isgar thì hắn vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên lúc này có một người thanh niên chạy đến. Hayase nhận ra người đàn ông này. Hắn chính là cha của Eza, còn tên gì thì hắn không biết. Irene, bọn họ là ai? Có phải là kẻ thù không? Hắn hướng về Irene hỏi. Trong mắt hắn thì trang phục của Hayase và Anchia đều vô cùng kỳ lạ nên khiến hắn cho rằng cả hai có thể là kẻ thù. Không phải, họ chỉ là những người đi du lịch từ phương Bắc xuống đến đây mà thôi. Irene trả lời, bỗng nhiên lúc này Hayase lên tiếng. Không biết các người có quen biết một con rồng tên là Belsirian không? Người biết Belsirian, Irene kinh ngạc hỏi, không phải ta quen biết hắn mà là con rồng đã dạy cho ta sát long thuật biết hắn. Hayase cười nói, ngươi cũng học sát long thuật. Irene kinh ngạc nói, đúng vậy, nguyên tố của ta là sắt thép. Hayase vừa nói vừa đưa tay lên, sau đó chỉ thấy tay hắn được bao phủ trong một lớp kim loại. Thì ra ngươi cũng là một Dragon Slayer. Lúc này Irene đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Đúng vậy, vậy các ngươi có biết Belsirian đang ở đâu không? Hayase hỏi, ông ấy chết rồi. Chết trong lúc bảo vệ chúng tôi. Irene buồn bã nói, nghe vậy thì Hayase đã xác định được thời gian. Đây cũng chính là lúc mà Irene chuẩn bị chuyển hóa thành long tộc và bị mọi người trong vương quốc mà cô dùng hết sinh mạng để bảo vệ hành hạ. Nghe vậy thì Hayase giả bộ ngạc nhiên hỏi, cô có học qua sát long thuật? Đúng vậy, chuyện gì sao? Irene khó hiểu hỏi, chúng ta nói chuyện riêng được không? Hayase hướng về Irene nói. Nghe Hayase nói thì Irene hơi kinh ngạc nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Hayase thì nói. Hiện ở đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đi vào thành phố rồi nói. Bỗng nhiên người đàn ông kia lên tiếng, khoan đã Irene, chúng ta không thể tùy tiện đưa người lạ vào thành phố được. Không sao, hắn biết Belsirian hơn nữa còn học sát long thuật, sau này có lẽ hắn sẽ giúp cho chúng ta. Chấm, Irene trả lời, sau đó Irene gọi một chiếc xe ngựa đưa hai người này vào thành phố. Còn cô và người đàn ông kia thì cưỡi ngựa dẫn đầu. Lúc này bên trong xe ngựa, Anchia nằm vào lòng của Hayase sau đó hướng về hắn nói. Papa, cô gái tên Irene đó có thai. Hơn nữa ta cảm nhận được từ cô ta một loại cảm giác giống với Eza. Bởi vì cô ta là mẹ của Eza à, Hayase cười nói. Nghe vậy thì Anchia lập tức kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh trở lại sau đó không quan tâm đến nữa. Bởi vì chỉ cần ở bên cạnh Hayase thì cô luôn cảm thấy an toàn. Anchia tìm một tư thế thoải mái để nằm vào lồng ngực của Hayase. Xe ngựa đi được một lúc lâu thì có âm thanh của Irene truyền vào. Chúng ta đến nơi rồi Hayase, các người có thể xuống được rồi. Hayase và Anchia nghe vậy thì lập tức đứng lên sau đó đi ra ngoài. Vừa ra khỏi xe ngựa thì hắn nhìn thấy được nơi này là một cái sân rộng. Mời đi theo ta, chấm, Irene hướng về Hayase nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó xoay người đi vào bên trong. Hắn nghe vậy thì lập tức dẫn Anchia đi theo phía sau Irene. Hắn hỏi thì mới biết thì ra nơi này là nhà riêng của Irene, và càng khiến Hayase kinh ngạc là Irene và cái tên kia không hề sống chung một chỗ. Sau khi vào nhà thì Irene lấy ra hai chiếc ghế cho Hayase và Lâm Tiêu rồi tự đi lấy một chiếc ghế ngồi xuống. Hayase nói cảm tạ rồi cũng cùng Anchia ngồi xuống. Sau khi mọi người đã an vị thì Irene hướng về Hayase nói. Được rồi, ở đây không có ai. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì được rồi. Được, điều ta muốn nói với ngươi đó là ngươi có biết tác dụng phụ một khi học sát long thuật không? Hayase nghiêm túc hướng về Irene hỏi. Tác dụng phụ, Irene nhíu mày hỏi. Trước đây chỉ vì nguy cấp nên nàng mới muốn học sát long thuật để giúp đỡ cho quốc gia mình, nhưng mà không ngờ lại có tác dụng phụ. Không phải nàng lo lắng cho bản thân mà nàng lo lắng cho đứa bé trong bụng nàng. Đúng vậy, và đây chính là tác dụng phụ của nó. Hayase vừa nói vừa đưa một tay lên, chỉ thấy trên tay hắn ánh sáng nổi lên sau đó lập tức biến thành một cánh tay rồng bằng kim loại. Chưa đợi Irene phản ứng thì hắn nói tiếp, Một khi học sát long thuật thì cơ thể của ngươi sẽ biến thành rồng. Câu nói này như một tia sét đánh vào não của Irene, khiến nàng trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng một lúc sau thì nàng lập tức đứng dậy hướng về Hayase nói. Điều ngươi nói hoàn toàn là sự thật, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Đúng vậy, ta cũng giống như ngươi, cũng từng bị tác dụng phụ đó. Hayase biến cánh tay trở lại sau đó nói. Nhưng mà bây giờ ngươi chả phải đang ở hình dạng con người sao? Irene hỏi, mặc dù như vậy nhưng bản chất của ta đã biến thành rồng. Ta năm nay đã hơn 400 tuổi rồi. Hayase cười nói, điều này. Irene run rẩy nói, nhìn thấy vẻ mặt của Irene thì Hayase cười nguy hiểm, sau đó hắn hướng về Irene nói. Bây giờ ngươi không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi đây đâu. Một khi để người khác biết chuyện này thì bọn họ chắc chắn sẽ xa lạnh ngươi và tìm cách giết ngươi. Không thể nào, ta trước giờ luôn bảo vệ bọn họ. Hơn nữa cho dù ta có biến thành rồng thì người dân ở đây vẫn sẽ chấp nhận ta. Dù thành phố từ lâu đã chấp nhận loài rồng A, Irene phản bác nói. Hai, rồi ngươi sẽ thấy những gì ta nói có phải là thật hay không? Hayase lắc đầu nói, sau đó hắn đứng dậy sau đó đi ra ngoài. Khoan đã, ngươi định đi đâu? Irene thấy Hayase đi thì vội hỏi. Dù sao hắn cũng là kẻ nói cho nàng biết về việc tác dụng phụ của sát long thuật và cũng có thể nói nàng và hắn là kẻ cùng chung vận mệnh nên nàng muốn có hắn ở bên cạnh. Đương nhiên là đi tìm chỗ ở A, Hayase quay đầu lại cười nói. Ngươi, các ngươi có thể ở lại chỗ này của ta. Chấm, Irene khó khăn nói, như vậy được sao A, dù sao nơi này chính là nhà riêng của ngươi A, Hayase cười nói. Các ngươi không cần lo lắng, hơn nữa ở đây có đầy đủ mọi thứ, các ngươi có thể ở rất thoải mái. Irene nói, vậy A, để ta suy nghĩ xem. Hayase xoa cằm nói, sau đó trong ánh mắt chờ đợi của Irene hắn cười nói. Được thôi, dù sao hiện tại chúng ta cũng không biết đi đâu A. Nghe vậy thì Irene lập tức mừng rỡ sau đó nhanh chóng dẫn hai người đi về phòng. Dù sao nàng là nữ hoàng của nơi này nên nơi ở của ngài rất rộng lớn cho dù đang trong thời kỳ chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Irene định cho hai người ở hai phòng nhưng mà do Anchia đòi muốn ở chung với Hayase nên Irene đành cho hai người ở một phòng. Tối hôm đó Irene phải nói là thức nguyên đêm không hề ngủ. Ngày hôm sau tin tức Hayase hai người ngủ lại tại nhà của Irene nhanh chóng truyền ra. Điều này khiến cho rất nhiều người hoang mang. Người nói là sự thật, Irene sẽ biến thành giống như bọn quái vật đó sao? Tên đàn ông cha của Eza kinh ngạc hướng về tên thủ hạ trước mặt hỏi. Đúng vậy thưa tướng quân, những việc mà bọn họ nói ta hoàn toàn nghe không lọt lời nào. Tên thủ hạ quỳ một chân nói, tối hôm qua hắn nhận được lệnh của tướng quân đến nghe lén hai người nói chuyện. Nhưng mà khi hắn nghe rõ cuộc nói chuyện thì suýt chút nữa dọa hắn bỏ chạy. Việc này ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi, tên đàn ông đó hướng về thủ hạ phất tay nói. Vâng, tên thủ hạ cung kính gật đầu sau đó lui ra ngoài. Tên đàn ông đó đợi sau khi tên thủ hạ đi ra ngoài thì lập tức ngồi xuống ghế mà thở dốc. Lúc này hắn nghĩ lại trước đây lại ăn nằm với một kẻ sắp biến thành quái vật mà khiến cho toàn thân hắn nổi gai ốc. Nỗi sợ hãi đã khiến cho hắn quên rằng trước đây Irene chính là người mà hắn yêu nhất. Không được, ta không thể để cho ả tiếp tục làm nữ hoàng. Nhưng mà hiện nay ả ta vẫn chưa hề có vẻ gì là biến đổi cả. Nếu bây giờ ta nói ra thì người ta nhất định cho ta là kẻ điên, dù sao ả vẫn là nữ hoàng của nơi này. Nhất định phải chờ đến khi ả có biến đổi mới ra tay được. Hắn lẩm bẩm, tại nhà của Irene, lúc này Hayase đang nói chuyện với Irene về việc hóa rồng. Ý ngươi là ta phải tìm một kẻ tên Zirep thì mới khả năng trở lại hình người. Irene hướng về Hayase nói, đúng vậy, hiện nay theo ta biết thì hắn chính là kẻ duy nhất có thể giúp được ngươi. Hayase nói, vậy trước đây ngươi cũng tìm hắn giúp. Irene hỏi, không, ta trở lại được hình người là do con rồng dạy ta sát long thuật đã hy sinh tính mạng để giúp cho ta. Chấm, Hayase buồn bã nói, vậy à, Irene thở dài. Hống, bỗng nhiên lúc này một âm thanh vô cùng lớn vang lên. Nguy rồi, là loài rồng, Irene kinh hô sau đó đi ra ngoài. Hayase và Anchia cũng đi theo. Hắn vô rất hứng thú với sức mạnh của loài rồng. Hắn và Anchia đuổi theo Irene lên đến trường thành. Lúc này nơi này đã được vũ trang đầy đủ. Rốt cuộc là chuyện gì? Có phải là loài rồng tấn công không? Irene hướng về một tên binh lính hỏi. Thưa nữ hoàng, vừa rồi có một con lôi long tấn công chúng ta. Chấm, tên binh lính run rẩy nói. Hayase lúc này nhìn về phía xa thì thấy nơi đó có một con rồng toàn thân màu vàng đang bay lượn vòng. Bỗng nhiên con rồng đó dừng lại sau đó miệng ra. Ồ, là long gầm sao? Hayase xoa cằm nói, hắn trước đây hắn nhiều lần chứng kiến Nasu tung ra chiêu này nhưng mà bây giờ là chân chính một con rồng tung ra chiêu đó. Nhưng mà bên cạnh Irene nghe đến điều đó thì lập tức hoảng sợ. Mặc dù nàng học sát long thuật nhưng mà với thực lực hiện nay nàng không thể đối đầu trực tiếp với một con rồng được. Nhưng chưa đợi các nàng làm ra phản ứng gì thì một tia sét khổng lồ hướng về thành phố mà lao đến. Nhìn thấy tia sét đó thì Irene lập tức rơi vào chết đứng. Một vụ nổ phát sinh kéo theo sau đó là một đám khói đen bốc lên. Irene chờ đợi mãi không thấy đau đớn ập đến thì lập tức nhìn lên phía trước. Lúc này phía trước nàng là một tấm khiên khổng lồ che chắn cho thành phố. Lúc này âm thanh của Hayase bên cạnh vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ danh là loài sở hữu lượng pháp khủng khiếp nhất trên thế giới a, phải sử dụng khiên 10 lớp mà phải mất đến 9 lớp mới cản lại được a. Irene quay lại thì thấy Hayase đang giơ tay lên và trên tay hắn và tấm khiên có cùng một loại ma pháp trận. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó sau đó hướng về Hayase gấp gáp nói. Hayase, ngươi có thể ngăn lại loài rồng được không? Nếu giết chúng thì khá phức tạp nhưng mà nếu chỉ ngăn chặn bọn chúng thì khá đơn giản. Hayase cười nói, nghe vậy thì Irene lập tức nắm lấy tay hắn nói. Hayase, ngươi làm ơn giúp chúng ta đi. Chúng ta mãi mãi nhớ ơn ngươi. Irene, mặc dù chúng ta coi như đều là sát long nhân và cũng có thể coi là bạn. Nhưng mà ta từ trước đến giờ chưa bao giờ làm việc không công. Hayase cười nói, chúng ta sẽ cho ngươi tiền bạc và thực phẩm. Irene cắn răng nói, với thời kỳ chiến tranh hiện nay thì tiền tài và thực phẩm đều vô cùng quý giá. Ta từ trước đến nay không hề quan tâm đến tiền và thức ăn. Hayase nói, ánh mắt lúc này của hắn không hề che giấu mà nhìn về phía Irene thân thể. Irene nhìn thấy ánh mắt của Hayase sao mà còn không biết hắn muốn gì. Nàng toàn thân lập tức run rẩy và vô cùng khó xử. Hống, lúc này âm thanh của con rồng kia vang lên lần nữa. Âm thanh này lập tức đánh thức Irene, nàng hít vào một hơi sau đó hướng về Hayase cắn răng nói. Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ thành phố này khỏi lũ rồng. Ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì, kể cả thân thể ta. Câu cuối cùng âm thanh vô cùng nhỏ. Dĩ nhiên không thể lọt qua khỏi được lỗ tai của Hayase và Anchia. Hayase thì mỉm cười còn Anchia thì căm hận nhìn về phía Irene. Và câu nói này của Irene nói ngay lúc tên tướng quân kia vừa dẫn người đến và bị hắn nghe vào tai. Hắn vô cùng căm phẫn nhìn về phía Irene và Hayase. Cách chương.